Lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yên chỉ dãy dụa vào cái rồi hoàn toàn rơi vào hôn mê. Chiếc khăn bịt miệng cô có chứa chất gây mê khiến người khác ngất xỉu. Xe van rất nhanh đã ra khỏi thành phố, biến mất trong màn đêm. Cùng lúc này, nhà cũ họ Lục, Lục Cận Phong và Vạn Nhất đang ở trong thư phòng đánh cờ. Nhìn thấy mình sắp thua, Vạn Nhất dùng kế để phân tán sự chú ý của Lục Cận Phong. Lão đại, anh và cô Tô tiến triển thế nào rồi? Tay Lục Cận Phong cầm quân trắng, nhàn nhã đặt xuống bàn cờ. Không tệ, lão đại, tính cách của cô Tô rất cứng rắn, anh đã lấy nhiều vợ như vậy, chỉ có cô ấy dám bỏ trốn, nếu để cô ấy biết thân phận thật sự của anh, có lẽ sẽ không dễ xử lý. Vạn Nhất tự nhiên nói, bây giờ Lục Cận Phong giấu Tô Yên cũng là vì lo lắng cô sẽ bị mấy người nhà họ Lục hãm hại. Dù sao người nắm quyền của nhà họ Lục không thể bị người khác nắm được điểm yếu. Tôi tự có chừng mực. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Cận Phong hơi híp lại, hạ xuống một con cờ. Cậu thua rồi, Vạn Nhất nhìn ván cờ, quả nhiên, anh ta đã hoàn toàn thua rồi. Lão đại, anh không thể nương tay một chút, bỏ qua cho em sao? Vạn Nhất bất lực cười khổ, ngày mai mang bức tranh gốc của Viên Tùng Niên ở nhà cậu qua đây. Vạn Nhất hối hận, anh ta không có việc gì làm tìm lão đại đánh cờ làm gì, đúng là tự ngược mình mà. Anh ta đã tốn không ít công sức mới có được bức tranh phong cảnh của Viên Tùng Niên đó, còn chưa cầm nóng tay thì đã thua mất rồi. Có chơi có chịu, Vạn Nhất tò mò nói. Nhưng lão đại này, bình thường em đâu thấy anh có hứng thú với tranh phong cảnh đâu. Tặng cho Yên Yên, hai chữ Yên Yên khiến Vạn Nhất lại chịu 1000 điểm bạo kích. Có cần phải ngược FA như vậy không? Cơm chó buổi khuya thế này, thật ngon. Lão đại, hay là chơi thêm một ván nữa đi. Vạn Nhất sắp lại bàn cờ, vẫn hơi không cam lòng. Lục Cận Phong nhìn thời gian, đã sắp 11 giờ rồi. Cũng không biết Tô Yên đã ngủ chưa? Tự nhiên trong lòng Lục Cận Phong cảm thấy rất hoảng loạn, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Yên. Cuộc gọi thông rồi, nhưng không có ai nghe máy. Đầu mày Lục Cận Phong nhíu lại. Lão đại, trễ vậy rồi, chắc là cô Tô ngủ rồi. Vạn Nhất nói không chừng là cô ấy không nghe thấy. Lục Cận Phong vẫn gọi lại lần nữa, lần này thì đã tắt máy luôn rồi. Lục Cận Phong bỗng chốc đứng dậy. Tô Yên xảy ra chuyện rồi. Lão đại, sao thế? Vạn Nhất mơ hồ, điện thoại cô ấy tắt rồi. Nếu Tô Yên chưa ngủ, chắc chắn sẽ nghe máy. Nếu cô ngủ rồi, vậy tại sao điện thoại lại tắt? Lục Cận Phong ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Hạ Vũ, trong phòng 5 phút, điều tra tung tích của Tô Yên. Vạn Nhất kinh ngạc, đến cấm vệ quân cũng dùng đến. Xem ra lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Không đến 5 phút sau, Hạ Vũ đã báo cáo tin Tô Yên biến mất. Khi Lục Cận Phong biết Tô Yên bị bắt cóc ở gần bệnh viện, cả người anh đều tỏa ra sự hung ác. Vạn Nhất ở một bên cũng nghe thấy nội dung cuộc gọi, đoán. Lão đại, chẳng lẽ là mấy người đó của nhà họ Lục đã bắt cóc cô Tô sao? Để uy hiếp lão đại, ai dám làm tổn thương đến một sợi tóc của cô ấy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Lục Cận Phong vội vã đi ra ngoài. Vạn Nhất ngây ra một lúc, lão đại thật sự động tâm rồi. Đã rất lâu anh ta không nhìn thấy lão đại nổi giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vạn Nhất cầu nguyện đừng là người của nhà họ Lục, nếu không với tính cách của lão đại thì sẽ trở mặt với nhau, vậy thì những gì đã làm trước đó đều sẽ uổng công hết. Bờ biển ngoại ô, một chiếc xe van dừng lại trên con đường không người. Đây chính là chiếc xe đã bắt cóc Tô Yên. Hai người kéo Tô Yên xuống xe, gió biển thổi vào mặt khiến cô tỉnh táo lại. Tay của cô bị trói lại, không thể nào giãy ra được. Các người là ai? Buông tôi ra. Tô Yên vô cùng hoảng sợ, liên tục giãy giụa. Bắt cóc cô là hai người đàn ông một cao một béo, trên mặt đeo miếng vải đen, không thể nhìn thấy rõ gương mặt. Tô Yên suy nghĩ một lúc, gần đây ngoại trừ đắc tội với Tiểu Văn, thì là hai mẹ con Tần Phương Linh rồi. Chẳng lẽ Tần Phương Linh hãm hại cô? Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, có người bỏ tiền mua mạng của cô, xuống dưới âm phủ rồi cũng đừng trách hai anh đây. Tên cao lành lạnh nói, làm việc theo lệnh của ai? Có phải là Tần Phương Linh không? Bà ta cho các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho các người gấp đôi, chỉ cần các người thả tôi đi. Tô Yên muốn giữ mạng, cũng không quan tâm có thể lấy ra được nhiêu đó tiền hay không. 100 vạn, cô có sao? Tên cao cười lạnh, có, tôi có, các người không tin, tôi có thể đưa các người đi lấy. Tô Yên lừa gạt, tìm cơ hội thoát thân. Gió bên bờ biển vô cùng lớn, khiến đầu tóc Tô Yên bay tứ tung quẩn quanh trước mắt, thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy xinh đẹp tự nhiên không nói nên lời. Tên béo nhìn thấy dáng vẻ của Tô Yên, đột nhiên nổi lên ý xấu, kéo kéo tên cao. Anh hai, con nhỏ này đẹp như vậy, cứ như vậy mà chết đi không phải là đáng tiếc lắm sao? Nếu không chúng ta chơi trước đi rồi giết chết nó cũng không trễ. Tô Yên nghe thấy vậy thì trong lòng lột bột một tiếng, hoảng sợ lùi ra sau, nhưng tay của cô bị tên cao nắm lấy, không thể nào chạy đi được. Đừng có gây thêm rắc rối. Tên cao nhìn tên béo một cái. Mau vứt người xuống biển đi, làm xong vụ này là chúng ta có thể ra nước ngoài rồi, lỡ xảy ra sai sót gì thì cả mày và tao đều xong đời. Từ trong lời nói của tên cao Tô Yên nghe ra, xem ra hai người này là hai tên đang chạy trốn. Tên béo nhìn gương mặt của Tô Yên, trong lòng ngứa ngáy, đôi mắt nheo lại đánh giá trên người Tô Yên. Anh hai cũng không gấp lắm mà chỉ một chút thôi, em sẽ làm xong rất nhanh. Nói xong, tên béo ôm lấy Tô Yên. Người đẹp hầu hạ anh đây cho thật tốt, một lát sẽ để em chết thoải mái một chút. À, buông tôi ra, buông tôi ra. Tô Yên vừa gấp vừa sợ, trong lúc cấp bách đã cắn lên vai tên béo một cái. Tên béo dường như không sợ đau ấn Tô Yên vào trong xe. Tên cao bất lực nói một câu, làm nhanh một chút, nói xong, tên cao đi qua một bên hút thuốc, người đẹp nào, để anh hôn một cái. Tên béo chu môi đến gần, cốt đi, trong lúc hoảng sợ Tô Yên đưa chân đạp một cái vào thân dưới của anh ta. À, trong màn đêm vang lên tiếng kêu thê thảm như heo bị giết. Tên béo đau đến ngồi xổm dưới đất, Tô Yên nhân cơ hội này xuống xe chạy đi. Tên cao phát hiện tình hình không đúng, vứt điếu thuốc rồi đuổi theo. Đứng lại cho tao. Tên béo xoa dịu một chút rồi cũng đuổi theo. Tô Yên liều mạng chạy. Cô biết rõ, một khi rơi vào trong tay hai anh em này, thì cô chỉ có con đường chết. Tô Yên biết chạy dọc đường thì sớm muộn cũng bị bắt lại, nên cô chạy dọc theo bờ biển, nhìn thấy sóng biển dữ dội dưới vách đá, cô vô thức dừng chân lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Yên quay đầu, nhìn thấy trên con đường cách đó không xa có ánh đèn xe, có người đến rồi. Nhưng cô biết cô không có cơ hội cầu cứu nữa, bởi vì hai anh em đó đã đuổi kịp rồi. Tên cao hung ác nói, một là mày tự nhảy xuống, hai là tụi tao ném mày xuống. Lưới trời lồng lộng, rồi các người sẽ bị trừng phạt. Nói xong, Tô Yên vươn người nhảy xuống. Lúc cô nhảy xuống, đã đặc biệt chọn chỗ có nước sâu, nếu không rơi xuống chỗ đá ngầm, vậy thì cô thật sự chỉ có con đường chết. Tô Yên biết bơi, nhưng tay lại bị trói, cộng thêm lúc rơi xuống nước chân đột nhiên bị chuột rút, cô giãy giụa dưới nước vài cái, rồi dần dần chìm xuống. Mạng của cô thật sự phải kết thúc ở đây sao? Tô Yên, trong lúc hốt hoảng, hình như Tô Yên nghe thấy giọng của Lục Cận Phong. Lục Cận Phong, là anh đang gọi em sao? Cách chương.